Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 184, âm dương hồ. Đen trắng giao xoa trong hồ nước, có hai cái dần dần chìm xuống cái bóng, phảng phất hai đầu chết đi cá, sẽ phải bị thế giới này vứt bỏ, đã mất đi hết thảy sinh cơ. Bỗng nhiên, bên trong một cái thân ảnh giật giật, tiếp tục thật giống như nhận lấy cái gì công kích, đau khổ không chịu nổi, cuộn mình sinh một đoàn không ngừng giãy giụa, có thứ gì tại tổn thương hắn, trên người không ngừng tiêu tán năng lượng thôi động bình tĩnh nước hồ. Mặt hồ dần dần trở nên sóng cả mãnh liệt, như có cự thú tại đáy hồ lăn lộn, mãnh liệt dòng nước làm khác một thân ảnh cũng thanh tỉnh lại. Vân Phi Dương cảm giác được thân thể bị thứ gì không ngừng công kích, khó chịu muốn chết, giãy giụa mở mắt ra. Không đợi hắn hiểu rõ tình cảnh trước mắt, một dòng nước đem hắn đổ nhào đụng vào hồ trên vách. Đáy nước ám lưu không ngừng xé rách hắn, miễn cưỡng mở mắt ra thấy rõ ràng đáy nước tình huống. Chính giữa nổi một bóng người, Lạc Xanh Ca, nàng làm sao vậy? Có vẻ giống như rất thống khổ. Vân Phi Dương cau mày nghĩ muốn tới gần, lại hoàn toàn không được. Cuối cùng ngược lại còn bị bỗng nhiên bộc phát Lạc Xanh Ca cho theo đáy hồ đánh ra ngoài. Phanh một cái đập tại trên bờ, bị tạc ra tới nước nhào hắn một thân. Vân Phi Dương một cái xoay người nhìn về phía đáy hồ, lại bị nước hồ mặt ngoài nhan sắc cản trở. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trong đầu hiện lên vô số tin tức, làm thế nào cũng tìm không thấy cùng trước mắt cái này kỳ quái hồ tương quan. Bất kể như thế nào trước tiên đem Lạc Xanh Ca kéo lên mới được. Một cái mãnh đâm liền nhảy vào trong nước, kết quả còn không có một giây lần nữa bị tạc ra tới. Hồ nước này mặt ngoài hiện ra mãnh liệt, bất quá là đáy nước 1/10. Thần Phong Linh Long bút cầm ở trong tay, viết xuống mấy tấm phù triện, nhưng mà vừa chạm đến mặt nước liền bị phá hủy. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vân Phi Dương cái trán ẩn ẩn nổi gân xanh, vừa rồi tại trong nước kinh hồng một biệt, cũng đủ để cho hắn nhìn ra bây giờ Lạc Xanh Ca tình huống phi thường không tốt. Đúng, Ngụy Long, nhanh lên trong đầu kêu gọi Ngụy Long. Nho nhỏ Ngụy Long xuất hiện tại Vân Phi Dương bên người. Ngụy Long, người truyền thừa trong trí nhớ có cái này hồ tin tức sao? Vân Phi Dương trong giọng nói là không che giấu được lo lắng. Ngụy Long nhìn chăm chú lên mặt hồ, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc mặc dù như cũ rất manh. Là âm dương hồ, nãi thanh nãi khi nói. Âm dương hồ, truyền thuyết âm dương hồ nhưng dò xét sinh tử. Bình thường mà nói tiến vào âm dương hồ sinh linh hoặc là sinh, hoặc là chết. Nhưng là nếu cái này sinh linh có thể cùng âm dương hồ sinh ra cộng minh, như vậy liền sẽ thấy thăm dò đến thời khắc sinh tử thế giới. Nếu là có thể kiên trì nổi, liền có thể phá rồi lại lập. Nếu là kiên trì không xuống, thân vẫn đạo tiêu. Đây là Ngụy Long cho tới nay nói qua dài nhất một câu. Khoảng thời gian này hắn truyền thừa ký ức càng ngày càng nhiều, không ngừng tiếp nhận Vân Phi Dương cung cấp nuôi dưỡng, năng lực tăng trưởng rất nhanh. Vân Phi Dương, trên người của ngươi có âm dương hồ hương vị, ngươi rất may mắn, không có bị kéo vào người chết thế giới. Ngụy Long nhìn thoáng qua Vân Phi Dương, đối với Vân Phi Dương kém chút chết cũng không có gì đặc biệt tâm tình chập chờn. Bất quá bây giờ trong hồ người cũng không phải là may mắn như thế. Nàng cùng âm dương hồ sinh ra cộng minh, ta hiện tại thế nào mới có thể đem Lạc Xanh Ca theo trong hồ lôi ra tới? Phù triện của hắn căn bản không thể dùng, vào cũng vào không được, hoàn toàn không có cách nào. Ngụy Long nháy một cái mắt, nói ra ngây thơ lại tàn khốc nói: từ bỏ đi, ngươi chỉ có thể chờ đợi kết quả. Vân Phi Dương tròng mắt nhăn co lại, bờ môi mím thật chặt, không nói một lời. Ngụy Long ý thức được mình nói làm Vân Phi Dương không vui vẻ lời nói, không biết phải nên làm như thế nào, liền về tới Vân Phi Dương Thức Hải bên trong. Cuối cùng toàn bộ thế giới lần nữa chỉ còn lại có Vân Phi Dương một người. Vân Phi Dương bụng mặt, hắn chưa từng có cảm giác như vậy vô lực qua. Từ nhỏ bị vây ở trong cung, hắn không có cảm thấy vô lực. Bị phá hư nhìn thấy tiên nhân cơ hội, không có cảm giác vô lực. Đi vào Phong Quỳnh Môn, vậy lại càng không có xảy ra cái gì vô lực chuyện. Liền xem như lúc trước Vu Kim Phi tóc sự kiện kia, hắn đều không có cảm thấy vô lực qua. Mặt hồ kích động một ngày một đêm, tại ngày hôm sau ánh nắng vung đến mặt hồ lúc, hết thảy bình tĩnh lại. Vân Phi Dương có chút không dám mặt đối với kế tiếp chân tướng. Hắn sợ đáy nước cái gì cũng không có. Bỗng nhiên mặt hồ xuất hiện một đạo gợn sóng, tiếp tục gợn sóng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Một cái đầu xuất hiện ở trên mặt nước. Xanh ca, Vân Phi Dương lập tức đứng lên, chạy tới đem người kéo đến bên bờ. Dưới tay là Lạc Xanh ca băng lãnh làn da. Không đợi Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh ca nói cái gì, Lạc Xanh ca liền cả người mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Xanh ca, Vân Phi Dương lập tức nhóm lửa mắc lều bồng, thuận tiện còn nấu một nồi tố canh. Nhìn nằm tại bông vải trên nệm Lạc Xanh ca, hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút kỳ quái. Khí tức không đúng, linh lực ba động cũng không đúng. Vân Phi Dương đột nhiên cả người cứng đờ. Linh lực ba động, chuyện gì xảy ra? Lạc Xanh ca trên người linh lực ba động thế mà yếu ớt đến phải biến mất. Vân Phi Dương tay run run dây vào sờ Lạc Xanh ca cổ tay. Thời gian một giây chảy qua, nhưng là hắn làm thế nào cũng không cảm giác được Lạc Xanh ca trong kinh mạch nguyên bản mạnh mẽ. Linh lực ba động, một chút cũng không có. Trong nháy mắt hàn ý khắp cả người, Vân Phi Dương đại não ông một chút, cái gì đều nghe không được. Xanh ca tu vi, không có, nàng, hiện tại chỉ là một người bình thường. Vân Phi Dương vội vàng hấp tấp đứng lên, nhanh lên cho Lạc Xanh ca làm mấy cái pháp quyết, đem bên người nàng nhiệt độ nâng cao không ít, thuận tiện còn đắp cái chăn. Không sai, Vân Phi Dương chính là cái gì đều có. Sau đó đem ẩn chứa đại lượng linh khí tố canh thu lại, một lần nữa nấu một nồi nước, cầm thìa thận trọng đút cho Lạc Xanh ca. Hiện tại nàng không chỉ có là người bình thường, thân thể thậm chí còn thâm hụt lợi hại. Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một tia bi ai. Tại sao có thể như vậy? Lạc Xanh ca người kiêu ngạo như vậy, bây giờ đúng là tu vi mất hết. Vân Phi Dương chợt nhớ tới mình còn không có điều tra Lạc Xanh ca linh căn. Nếu là liền linh căn đều bị hủy, kia Xanh ca đời này có lẽ liền thật cùng tu chân vô duyên. Đường đường bát đại đỉnh cấp tông môn thân truyền đệ tử, một khi như thế, chỉ sợ khó mà tiếp nhận. Vân Phi Dương lấy ra thần phong linh long bút, làm ra kiểm tra linh căn phù trận, sau đó đem Lạc Xanh ca cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào. Khẩn trương đọc pháp quyết, chờ đợi kết quả, rõ ràng mấy giây đồng hồ, Vân Phi Dương lại cảm giác giống như qua đi mấy canh giờ. Kim linh căn trong nháy mắt sáng lên. Lúc này Vân Phi Dương căng cứng thân thể mới có chút buông lỏng xuống. Đáy lòng có một tia may mắn. Còn tốt, hết thảy đều còn có cơ hội. Cũng không biết đây rốt cuộc là địa phương nào. Thế mà không cách nào sử dụng phi điều chuyện tấn. Tất cả phi điều chuyện tấn cuối cùng sẽ còn trở lại bên tay hắn. Bọn họ bị nhốt rồi. Nguyên bản Vân Phi Dương còn không có tâm tình đi cân nhắc chuyện này. Nhưng là Lạc Xanh ca tình huống hiện tại đã trở thành sự thực đã định. Hắn liền không thể không chú ý lên chung quanh. Sớm một chút rời đi, Lạc Xanh ca cũng có thể sớm một chút tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,